Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 33, đổi chỗ vận mệnh. Khóc chuyện audio.com. Nhưng hạnh phúc tới đột ngột như vậy, thì cái cảm giác chột dạ lo sợ đấy chỉ là ảo giác mà thôi. Tựa như vừa mở mắt, chẳng qua là một giấc mơ. Khi một lần nữa cô ta mở mắt ra, cô ta thấy mình nằm trên chiếc giường công chúa mềm mại trong phòng. Mộ Thịnh ngồi kế bên cô ta, khuôn mặt vốn nghiêm túc cũng khó giấu được vẻ mặt yêu thương. Ông đối với cô ta luôn dịu dàng như thế, yêu thương vô hạn, cô ta muốn cái gì, ông liền đáp ứng. Từ nhỏ, Mộ Uyển Nhu thiếu nhất là sự yêu thương của cha mẹ. Càng chưa từng sống một cuộc sống giàu có, bởi vì được một lần sống trong hạnh phúc mà cô ta chìm đắm vào nó. Nhưng thứ mà cô ta muốn ích kỷ nhất lại là người đàn ông kia. Nhà họ Mộ là hậu duệ quý tộc, mà Mộ Nhã Chiết càng được các tiểu thư giàu có vây quanh. Anh ưu tú đến thế, tài giỏi đến mức làm người không thể tưởng tượng nổi. Vì sao ông trời lại ưu ái anh đến thế, ưu ái đến xa xỉ, không một chút keo kiệt mà tặng anh. Gia thế cao quý, dung mạo tuấn mỹ, thân phận hiển hách, thiên phú tài hoa, dù chỉ một thứ cũng làm người ghen tị, nhưng anh thì có tất cả. Cô ta tham lam, mê mẩn người đàn ông này, nên cô ta tự làm mình lạc trong cái mê cung không có lương tâm. Thì ra, ông trời chưa từng quá bạc đãi cô ta. Cái vị trí bà chủ tương lai nhà họ Mộ, bà tổng của cô ta hiện giờ đều đoạt từ tay người khác. Một lần sai là sai cả đời. Đột nhiên cuộc đời cô ta lạc hướng. Vậy mà cô ta lại có thể trở thành bà tổng của một tập đoàn tài chính lớn mạnh. Lúc đầu, cô ta còn hoảng loạn, nhưng về sau cô ta dần dần yên tâm, hưởng thụ thứ không thuộc về bản thân. Chỉ là, vận mệnh như trêu đùa người. Cô ta không có khả năng sinh con. Đây là bệnh bẩm sinh. Dù Mộ Thịnh đưa cô ta đi chữa Tây y hay Đông y cũng không trị được. Càng giễu cợt hơn, Mộ Thịnh lại mời người mang thai hộ, là Vân Thi Thi, chủ nhân thật sự của khối ngọc bội. Mộ Uyển Nhu đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu thấy sự nguy hiểm. 9 năm trước, cô ta lấy đi ngọc bội chiếm tất cả những thứ thuộc về Vân Thi Thi. 9 năm sau, vì cô ta không thể mang thai, Vân Thi Thi đã thay cô ta sinh cho Mộ Nhã Chiết mà sinh đứa con thuộc về hai người. Vận mệnh như có một sợi dây vô hình trói buộc, dẫn dắt Mộ Nhã Chiết cùng Vân Thi Thi gặp nhau. Điều này làm trong lòng Mộ Uyển Nhu vô cùng bất an. Chấm, chẳng lẽ, anh đã hoài nghi thân phận của cô ta, nghi ngờ chủ nhân thật sự của ngọc bội, nên sai người điều tra. Không có khả năng, mấy năm nay, cô ta vẫn che giấu rất tốt. Trên thực tế, cô ta đã hết sức che giấu. Mộ Thịnh cũng từng sinh lòng nghi ngờ. Vì ông lúc trước quá vội vàng, thấy ngọc bội trên người cô ta liền dẫn về. Ngay cả xác định ADN cũng không làm. Sau này cô ta dần trưởng thành. Dung mạo trở nên xinh đẹp tinh tế nhưng khuôn mặt không có điểm giống vố người phụ nữ kia. Khiến ông sinh lòng hoài nghi, vì thế Mộ Thịnh liền âm thầm lấy tóc của cô ta đi xét nghiệm ADN. Nhưng cô ta lại thông minh, thấy chuyện không thích hợp liền điều tra, nên đã phát hiện chuyện mà Mộ Thịnh đang âm thầm làm. Sau đó cô ta liền mua chục người của bệnh viện bóp méo kết quả. Vì thế Mộ Thịnh xem kết quả, ông liền tin tưởng cô ta. Chấm, cách chương.